mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, đệ 1066 chương chuyển biến xấu 1. Tưởng bằng trên dưới đánh giá này nữ tử, bất quá ngươi vẫn là thôi đi, này đường tắt chất đầy rác rưởi. Hơn nữa ngươi một nữ hài tử mọi nhà, đi này âm u địa phương cũng không tốt, từ góc đường chỉ là vòng một chút mà thôi. Từ nơi này vẫn luôn đi, đến góc đường liền hướng hữu, sau đó lại vẫn luôn đi, chỗ rẽ lại chuyển hữu, đại khái 200 nhiều mễ liền đến. Tưởng bằng rất là sảng khoái hay nói bộ dáng, làm nữ tử dần dần buông đề phòng, thậm chí vì chính mình vừa rồi cảnh giác cảm thấy thật ngượng ngùng. Vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi a, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, may mắn ngươi di động không có việc gì, bằng không ta còn muốn bồi cái di động, ha ha. Kỳ thật cũng là ta chính mình đi đường không tâm, hai người hàn huyên vài câu. Ngăn cách tiệm tiêu, nữ tử nhìn dáng vẻ là thật sự thực sốt ruột, thực đuổi thời gian, cáo từ một tiếng liền phải rời khỏi, đi ra một đoạn, tiếp một chiếc điện thoại, biểu tình càng nôn nóng, quay đầu lại, như là làm ra rất lớn quyết định giống nhau, chiều đường tắt khẩu đi đến, tưởng bằng rất là ngoài ý muốn bộ dáng, ngươi chẳng lẽ là thật muốn đi này nghĩ đến đi, cùng ngươi bên trong dơ loạn thực, hơn nữa. Nữ tử thực nôn nóng, ngoặc kép, ta là đi lấy một phần văn kiện, đối phương ở nơi đó đợi đã lâu, hiện tại có việc lập tức muốn đi, ta cần thiết cầm văn kiện trở về, cấp lão bản ký tên xác nhận, còn muốn tặng cho một cái khác hộ khách, ta thật sự là không có biện pháp, tưởng bằng, kỳ thật, bên trong còn có rất nhiều dân du cư, người một nữ hài tử đi vào tổng không tốt lắm. Vạn nhất, nữ tử nghe được đối phương như vậy một, tức khắc dọa thân thể đều có chút run rẩy, trở nên càng thêm nôn nóng. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Ta, tưởng bằng, ai, tính, kỳ thật ta liền ở tại này phụ cận, vừa rồi vốn là tưởng mua bao yên, đơn giản liền đưa ngươi qua đi, dù sao nơi nào đều có thể mua yên, nữ tử nghe xong. Liên tục nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, thật là quá cảm tạ. Tưởng bằng đi ở phía trước dẫn đường, thuận tiện đem những cái đó phế vật rác rưởi dùng chân liêu đến một bên. Cấp nữ tử đằng ra đặt chân địa phương, liền ở hai người mới vừa quẹo vào đường tắt, một cái lão thái thái đi ngang qua, chiều đường tắt nhìn thoáng qua, rất là kinh ngạc bộ dáng, chợt lại lắc lắc đầu, nàng nắm tôn tử ngẩng đầu nhìn nãi nãi. Thúc thúc vì cái gì muốn ở trên cổ bộ một cây xích sắt a? Hai tử nói âm vừa ra, chỉ cảm thấy nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang một cổ gió lạnh phất qua. Lão thái thái sắc mặt đại biến, vội vàng đi che tôn tử miệng, mau đừng loạn, sau đó lại ngẩng đầu mọi nơi hoảng sợ mà nhìn xung quanh. Một bên xin tha, có quái chớ trách, hai tử không hiểu chuyện. Cầu xin các ngài dơ cao đánh khẽ, ngày sau chắc chắn lấy hương nến tiền giấy tế bái. Có quái chớ trách, hai tử đột nhiên chỉ vào đường tắt, nha, nãi nãi, nàng ở chiều ta trừng mắt, là nàng yếu hại cái kia thúc thúc. Nãi nãi, ngươi không phải hại tha người đều không phải người tốt sao? Cái kia tỷ tỷ là người xấu. Nãi nãi, chung quanh không khí tức khắc lạnh xuống dưới. Lão thái thái hoảng sợ mà mọi nơi nhìn xung quanh, muốn cho tôn tử im miệng, chính là đối phương lại bướng bỉnh thực, chỉ có thể một bên xin tha một bên ôm tôn tử liền chiều người nhiều địa phương chạy. Đến người nhiều địa phương, hai tử còn ở, muốn cứu thúc thúc, cái kia tỷ tỷ dùng dây xích đem thúc thúc cổ bộ ở. Mọi người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn này tổ tôn hai người. Lão thái thái vội vàng giải thích. Hai tử nhìn phim hoạt hình, rốt cuộc về đến nhà, lão thái thái liền lập tức cao giai tôn tử, về sau mặc kệ ở bên ngoài nhìn thấy gì, đều phải làm bộ không thấy được, càng không cần ra tới. Hai tử thực sự hỏi, nãi nãi, vì cái gì thấy được muốn làm bộ không thấy được, lão sư đều nói cho chúng ta biết, muốn dũng cảm muốn gặp nghĩa dũng vì, Rõ ràng là cái kia tỷ tỷ dùng dây xích đem thúc thúc bộ ở. Ta vì cái gì không thể ra tới? Lão thái thái biểu tình như cũ phi thường khẩn trương. Nàng trong tay ôm một cái màu đen bát, bên trong hương cho, mặt trên mặt bằng phẳng, ở trong phòng dạo qua một vòng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bát, bên trong hương cho không có chút nào động tĩnh. Nàng lúc này mới yên lòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo con, lần này gặp được chỉ là bình thường quỷ vật, không phải ác quỷ, không có theo kịp trình bọn họ. Lão thái thái đi vào tôn tử trước mặt, khô khốc tay vuốt ve hai tử đầu. Bảo nhi, ngươi phải nhớ, về sau thả chớ có lại những cái đó. Nãi nãi biết ngươi cùng bình thường hai tử không giống nhau. Nãi nãi cũng tin tưởng ngươi nhìn đến những cái đó đều là thật sự. Nhưng là những người khác nhìn không tới. Bọn họ liền sẽ ngươi là ở mê sảng, sẽ ngươi tinh thần không bình thường. Còn có, vài thứ kia ngươi cũng không cần chỉ vào chúng nó. Bằng không chúng nó liền sẽ quấn lên ngươi chỉnh ngươi. Bảo Nhi mở to đen lúng liếng mắt to, thật lại vô tội mà nhìn nàng. Nãi nãi, chúng nó vì cái gì muốn quấn lấy ta chỉnh ta? Lão thái thái thật dài thở dài, hốc mắt liền đỏ đã ươn ướt, ôm tôn tử. Chỉ nhất biến biến mà dặn dò, nhất định phải nghe lời. Nàng cũng không biết chính mình còn có thể bảo hộ hắn bao lâu. Khi đó hai tử đại khái chỉ có 3-4 tuổi. Ở chi tiết thời điểm, hắn đột nhiên chỉ vào một nữ nhân. Nàng sau lưng có cái mặc đồ trắng váy nữ nhân ở đẩy nàng. Lúc ấy nàng cũng cảm thấy là hai tử hồ. Chính là liền ở đêm đó thượng. Hắn cha mẹ song song từ tầng cao nhất thượng ngã xuống. Nghe một cái hàng xóm, hắn lúc ấy liền nhìn đến này hai người biểu tình mộc mộc. Vẫn luôn hướng tầng thượng đi, cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hô một tiếng, hỏi bọn hắn hai người đi tầng cao nhất làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ tới một chút hai người thế giới? Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Chính là cái loại này thẳng ngơ ngác mà xem hắn, đem hắn hoảng sợ, nghĩ lại cảm thấy chính mình cũng là quá xen vào việc người khác. Rốt cuộc mang theo hai tử nhân ra đều biết, có hai tử, ở nhà liền không ảnh tư nhân không gian, mặc kệ làm cái gì đều phải suy xét đến hai tử. Nhân ra hai vợ chồng muốn đi trên đài, thanh tĩnh, một chút. Ngươi tại đây lải nhải dài dòng làm gì? Nào biết? Không bao lâu liền nghe được hai người đồng thời nhảy lầu tin tức. Lão thái thái lúc ấy cũng đã đủ rồi kiên cường, vì tôn tử cuối cùng căng lại đây, liền đi tìm một vị có chút danh khí, đại sư. Đối phương nhìn đến nàng tôn tử liền, đứa nhỏ này không đơn giản a, có một đôi âm dương nhãn, chỉ tiếc sẽ khắc thân, nói tóm lại, cha mẹ hắn chính là bị hắn khắc chết. Cái kia nữ quỷ rõ ràng chính là muốn tìm nữ nhân kia báo thù. Kết quả lại bị đứa nhỏ này một tá nhiễu, bỏ lỡ báo thù cơ hội, vì thế liền giận chó đánh mèo đến hắn trên người, nhưng là hắn mệnh cách thực cứng, tự nhiên mà vậy liền báo ứng đến hắn cha mẹ trên người. Lão thái thái liền hỏi, có cái gì phá giải biện pháp? Đại sư, có nhưng thật ra có, chỉ là muốn phong bế hắn linh giác. Đối hai tử có cái gì ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, ảnh hưởng nhưng thật ra không có bao lớn. Chỉ là sẽ trở nên thành thật trì độn một chút. Lão thái thái trung quy không đành lòng làm như vậy thông minh lanh lợi tôn tử trở nên thành. Thật trì độn, vạn nhất chờ hắn trưởng thành, oán trách chính mình đâu. Hỏi đại sư còn có hay không mặt khác biện pháp, vì thế đại sư liền nói cho nàng, nhất định phải cùng hai tử giảng. Về sau vô luận hai tử nhìn thấy gì, đều làm hắn không cần tùy tiện ra tới. Chỉ cần không đi chủ động trêu chọc vài thứ kia, chúng nó cũng sẽ không tùy tiện quấn lên người sống. Hết chương.